Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1054 Toyota Cup Chi Vương. Bước vào tháng 11 phần, Miuo trạng thái cũng không có trên phạm vi lớn trượt xuống. Bất quá từ bọn hắn tại trên sân bóng biểu hiện đến xem, không bằng trận đấu mùa giải sơ điên cuồng như vậy, nhất là tại tháng 11 bên trong. Andrick dẫn đội làm khách Anfield đánh rồi cúp liên đoàn lúc. Bọn hắn tao ngộ mùa giải mới trước trận thất bại. Cúp liên đoàn bị loại. Andrick là điều động rồi một đống cầu thủ trẻ ra sân. Moutinho, Veloso, Messi, Ben, Ramos bọn người. Còn để thứ ba thủ môn cất lần ra sân. Nhìn xem biểu hiện của hắn. Tại lúc trước, Andrick là đối truyền thông mặt dạn mày dày nói trận đấu này lấy ra rèn luyện cầu thủ trẻ. Trên thực tế hắn là cho Benitez thả ra tín hiệu, muốn cùng vị này bằng hữu cũ đến một chút ăn ý. Tất cả mọi người luyện một chút binh được rồi, sau khi từ biệt độ tiêu hao. Thế nhưng là Benitez lại tại truyền thông trước nói Andrick khẳng định là tại thả bom khói. Liverpool muốn bắt ra 200 sức chiến đấu đối mặt Miuo. Không phải, có thể sẽ tại sân nhà bị đào thải. Owen không có chuyển nhượng Real Madrid, vẫn là lưu tại Anfield. Đồng thời, bản trận đấu mùa giải Liverpool cải tạo vẫn tương đối rõ ràng. Gerrard đẩy lên ảnh phong vị trí. Carragher về tới trung vệ vị trí bên trên. Đồng thời, Benitez chuyển nhượng thị trường mang đến Carrick. Benitez tại Miuo đảm nhiệm trợ giáo thời kỳ. Liền cùng còn đợi tại Miuo đội thanh niên Carrick từng có gặp nhau. Lần này bọn hắn dắt tay tại Anfield chung sáng tạo tương lai. Thế là, Liverpool bản trận đấu mùa giải tại giải đấu mà biểu hiện sơ kỳ coi như chung quy chung củ. Qua sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu ổn định mạnh mẽ thế đầu. Tuy nói tranh quan vô vọng, nhưng muốn ủng hộ tiến Champions League giải đấu, vẫn có thể tranh một chuyến. Toàn chủ lực thủ phát Liverpool tại Anfield đăng tràng biểu diễn lúc. Andrick sắc mặt có chút không nhịn được. Mẹ nó, Benitez khẳng định biết rõ Andrick không phải thả bom khói. Bất quá Andrick sau đó cũng trong lòng thoải mái. Benitez tốt xấu không thể để cho The Red tại Anfield bị đào thải bị loại A. Nào sẽ phi thường thương sĩ khí. Huống hồ không quan tâm Miuo trên chính là không phải một đám bé con binh. Đánh ngã cuồng sư, tinh thần ủng hộ cùng khích lệ, cũng là Liverpool cần có. Miuo tại trận đấu này bên trong giành trước 60 phút đồng hồ. Bằng vào Gronje vào bóng một mực dẫn trước đến rồi xuống nửa chàng thứ 68 phút đồng hồ. Sau đó bị Gerrard vào bóng san đều tỷ số điểm số. Andrick cũng không muốn tại sân khách sợ, dứt khoát liền bạo gan cùng đối thủ cùng một cùng. Đáng tiếc vận khí sẽ không mỗi một lần đứng ở bên phía hắn. Lần này cùng hậu quả là thảm liệt bị loại. Bị Liverpool 3-1 nghịch chuyển ngăn tại rồi cúp liên đoàn bát cường bên ngoài. Bản trận đấu mùa giải cúp liên đoàn cái này luyện binh sân khấu không có. Không sao, Miuo cái khác chiến tuyến cũng đằng ra rồi luyện binh rồi không gian. Champions League, tại tháng 11 sơ. Bọn hắn thăm đáp lễ Super Depot, tại sân khách bằng vào Alonso cùng Ronnie vào bóng, lấy 2-1 chiến thắng đối thủ, lấy được rồi Champions League vòng bảng thi đấu 4 thắng liên tiếp sau nói trước khóa chặt 16 cường. Danh ngạch, còn lại 2 trận Champions League, có thể vừa làm luyện binh, hơn nữa đối với cầu thủ kích thích cùng rèn luyện giá trị đều đối với cúp liên đoàn cao hơn nữa. Chờ Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, sang năm một tháng phần, Cup FA lại phải khai chiến. Miuo ổn định chính chiến tuyến chiến tích, cùng thời kỳ thay phiên, luyện binh hào phóng nhằm vào sách lược, tiến hành đến tương đối trôi chảy ăn khớp. Đây là Andrick tương đối hài lòng địa phương. Tháng 11 phần 4 trận ngoại hạng Anh, Miuo lấy được rồi 3 thắng 1 bình, sân nhà 2-0 chiến thắng Birmingham. Sân nhà 5-0 cuồng thắng Crystal Palace. Sân khách 2-2 bị Liverpool bức hòa. Sân nhà 3-1 lực khắc Arsenal. Chiến tích tự nhiên là không tệ. Bất quá tại đánh rồi Liverpool cùng đánh rồi Arsenal mất bóng lại làm cho Miwuo thủ môn trở thành rồi ngoại giới tiêu điểm. Bắt tại đá với Liverpool tranh tài tiếp cận xong trận lúc dập tắt lửa tuột tay bị Owen đánh vào. Rồi san đều tỷ số vào bóng. Còn có tại sân nhà bị Arsenal đánh vào bóng cũng nguồn gốc từ hắn dập tắt lửa tuột tay. Bản trận đấu mùa giải bởi vì Kaká đánh rồi trước eo. Không cách nào cung cấp như quá khứ nét điên cuồng như vậy giữa trước trận phòng thủ áp lực. Cho nên Miwuo bị đối thủ đánh rồi phản kích tỷ lệ thành công đối lập tăng cao hơn một chút. Nói cách khác bóng cửa bị uy hiếp khả năng cũng tăng cao rồi. Cho nên bắt dập tắt lửa tuột tay mau bệnh dễ dàng bị phóng đại đi ra. Andrick cũng nghĩ qua đi cải thiện vấn đề này. Thế nhưng là, làm sao cải thiện? Chelsea mùa hè muốn đào đi Neuer. Thế nhưng là không thành công. Bởi vì Sancho 04 không thả người. Cho rằng Neuer tiềm lực to lớn. Đồng thời Neuer đối với chuyển nhượng Chelsea cũng không hứng thú. Lại không thể một bước lên trời. Chạy tới Stamford Bridge làm gì? Andrick hiện tại cũng không nghĩ tới đi mua Neuer. Liền kỹ thuật năng lực thành thục phương diện mà nói. Neuer có là tương lai. Mà không phải hiện tại. Hiện tại mua được hắn cũng lại không thể thay thế bắt. Không phải. Nước Đức đội tuyển quốc gia số 3 thủ môn liền sẽ không là bắt rồi. Chỉ bằng vào một hai trận sai lầm. Liền đối với một vị hiệu lực đội bóng vượt qua 10 năm công huân lão thần động giao. Đây không phải Andrick tác phong làm việc. Bất quá hắn vẫn là có phòng ngừa chu đáo tâm tư. Vạn nhất thật đến khó lường không động thủ một khắc này. Hắn dù sao cũng nên có cái thích hợp người ứng cử mới được. Nhìn chung lúc này châu Âu có thể tọa trấn nhà giàu chủ lực thủ môn vị trí. Cũng chịu được đỉnh cấp thi đấu sự tình khảo nghiệm. Phát huy vững vàng thủ môn. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì thủ môn vị trí quá đặc thù rồi. Nhà giàu cũng không dám cầm vị trí này luyện binh. Phong hiểm quá cao quá cao. Dù là có chút thiếu niên thiên tài thủ môn. Cũng khẳng định là bằng vào biểu hiện xuất sắc thượng vị. Mà không phải sớm đợi tại trên vị trí này té ngã mấy lần. Chậm rãi bò lên khỏe mạnh trưởng thành lên. Ryan Casillas, Chelsea Trách, Juventus Buffon, một chút tuổi già, Dida, Can, tuổi trẻ hiện giai đoạn coi như xuất sắc Reina, Van Des, còn có Arsenal Lehmann. Cuối cùng, Andrick tại dự bị trên danh sách viết xuống hai cái tên. Buffon, Van Der Sar, nếu như hắn tại mùa hè sang năm sẽ quyết định quăng ra bắt. Như vậy hắn sẽ cùng MU đoạt Van Der Sar. Nhưng nếu như không có, sau này, hắn sẽ đi nện xuống Buffon trở về. Cứ việc Miwuo tại câu lạc bộ phương diện cùng Juventus là ở vào dùng mình trạng thái. Bất quá, trước khác nay khác, nhất là nghĩ đến 06 năm mùa hè. Andrick không cho rằng Miwuo đào không đi Juventus người. Tại tháng 11 để cùng tháng 12 sơ Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. Miwuo thu hoạch rồi hai liền bình. Sân khách bước hòa rồi Monaco. Không sai, Miwuo là nửa chàng sau thứ 77 phút đồng hồ mới từ Larsson vào bóng bước hòa rồi đối thủ. Tại vòng bảng thi đấu thu quan chiến bên trong. Thì là khác Olympiacos bước hòa. Messi tại bổn chàng tranh tài bên trong thu hoạch rồi mình tại Champions League bên trong xử nữ vào. Bóng, tại Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, Miwuo câu lạc bộ chủ động cùng Messi đổi mới hợp đồng. Vì hắn tăng lương, ký tên phí là London một tòa trung thượng cấp bậc nhà ở. Cái này khiến Messi một nhà mừng rỡ như điên. Bọn hắn chuyển vào rồi hoàn cảnh tốt hơn phòng ở mới bên trong. Tháng 12 sơ, Miwuo 4 ngày trước chiến 2 trận giải đấu, thu được 1 thắng 1 bình, liên tục 2 cái sân khách, tại Aston Villa trên người lấy được 3 phân, nhưng lại tại Liverpool thành, tại Goodison Park sân bóng bị Everton bức hòa, giải đấu trên nửa trình. Fleet Street nói đùa Liverpool trở thành rồi Miwuo không thích nhất thành thị, nhưng cũng có bất lương báo nhỏ chuyện xưa nhắc lại. Nói Andrick là đối Liverpool quá độ yêu thích mà hạ thủ lưu tình. Không chỉ có một, đi qua 6 trận giải đấu bên trong. Chelsea cùng Millwall chiến tích giống nhau. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch vẫn còn tại 8 phân. Nhất là tại tháng 12 sơ, Chelsea tại Highbury không thể toàn lấy 3 phần. Tranh tài tiến hành trước đó, Millwall đã rời đi London, toàn đội bay tới Nhật Bản. Chỉ cần Chelsea cầm xuống 3 phân, liền có thể rút ngắn cùng Millwall chênh lệch, từ 8 phân biến thành 6 điểm. Nhưng là Chelsea cuối cùng vẫn là không thể tại Highbury đánh bại Arsenal. Tại Noel xe tốc hành đến trước đó, Millwall toàn đội bay chống đỡ Nhật Bản. Đây là bọn hắn thời gian qua đi 2 năm sau tới nơi này lần nữa tham gia Toyota Cup. Tại Nhật Bản thổi lên cuồng nhiệt bóng đá dậy sóng. Năm nay Toyota Cup có lịch sử ý nghĩa, bởi vì đây là cuối cùng một giới Toyota Cup. Từ sang năm bắt đầu, Intercontinental câu lạc bộ quán quân sẽ tham gia FIFA tổ chức Club World Cup. Tại Yokohama quốc tế thi đấu thể dục trận, Millwall toàn đội tâm tính phi thường buông lỏng. Nhìn trên đài fan hâm mộ 10 phần cuồng nhiệt, chẳng những truy phủng Ronnie, giống Millwall trận bên trong cầu thủ trẻ, Kaká, Cristiano Ronaldo, Villa, Alonso chờ cầu thủ, ẩn ẩn cũng trở thành một đời mới fan hâm mộ trong lòng thần tượng. Năm nay Toyota Cup, Millwall không có tao ngộ quá lớn khiêu chiến. Đối thủ là Colombia Candas câu lạc bộ. Millwall thực lực tổng hợp áp chế đối thủ, đồng thời kỹ chiến thuật lý niệm cũng toàn thắng. Bọn hắn thông qua thành thạo khống chế bóng ưu thế tiêu hao đối thủ. Làm đối thủ tùy tiện xuất kích lúc, liền phát động một kích chí mạng. Ronnie ở đây trên đi bộ nhàn nhã khoe khoang tài nghệ. Cristiano Ronaldo cũng sẽ chơi đùa tiêu sống. Làm Kaká vọt lên lúc đến thế không thể đỡ. Villa ngược lại là như cái đồ công nhân chiến sĩ. Ở đây trên vô tư làm ra cống hiến hoặc là tìm kiếm cơ hội tốt. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Millwall toàn đội xông vào trận bên trong. 2 năm sau, lại lần nữa nâng lên Toyota Cup. 4-0, vô địch Champions League Millwall lấy thống trị cấp thực lực phá hủy Copa Libertadores quán quân. Candas, Millwall ngôi sao cầu thủ bày biểu hiện làm cho người đã gặp qua là không quên được. Mặc dù bọn hắn khẳng định không có toàn lực ứng phó, bởi vì bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại Premier League đi tiến hành tàn khốc Noel xe tốc hành thi. Đấu trình, chúc mừng Millwall, bọn hắn chiếm lấy rồi cuối cùng một giới Toyota Cup quán quân. Cũng là trong lịch sử thu hoạch được Toyota Cup số lần nhiều nhất đội bóng. 5 lần đoạt giải quán quân. 1998 năm, 2000 năm, 2001 năm, 2002 năm, cùng với hiện tại 2004 năm. Theo Toyota Cup trở thành lịch sử, Toyota Cup chi vương Millwall vì cái này thi đấu sự tình vẽ lên dấu chấm tròn lộ ra càng thêm hoàn. Mỹ, từ sang năm bắt đầu, chúng ta sẽ thưởng thức được FIFA tổ chức vô địch thế giới câu lạc bộ giải đấu. Hy vọng mới quốc tế câu lạc bộ thi đấu sự tình có thể so với Toyota Cup càng thêm đặc sắc. Tại Toyota Cup trao giải lúc, Andrej ngoài ý muốn biết được ban tổ chức cho hắn thiết lập một cái đặc biệt giải thưởng. Đại khái là Nhật Bản bên này ban tổ chức vì cho thi đấu sự tình kết thúc càng lộ vẻ huy hoàng. Dù sao Toyota Cup muốn đi nhập phần mộ rồi. Ngoại trừ tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng bên ngoài, còn cố ý cho Andrej ban phát một cái Toyota Cup tốt nhất chủ soái thành tựu thưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.